Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1087, chương 1087, miệng đặt sạch sẽ điểm. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi, rất bình tĩnh nói, là ngươi nuốt lời trước đây, hiện tại lại uy hiếp ta, ngươi không cảm thấy ngươi rất vô sỉ sao? Kiếm chi bản nguyên thạch là dùng đến trục sấn bé trai. Hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện giao ra. Mặt khác, hiện tại bé trai bị thương nghiêm trọng. Bất quá huyễn linh cảnh tam trọng mà thôi. Còn có tư cách gì uy hiếp hắn? Cái này, chấm ngoặc kép, Thiệu Thiên Lỗi bọn người lần này là thật trợn tròn mắt. Tô Nghĩa nói như vậy, rõ ràng là dự định cùng bé trai vạch mặt. Chẳng lẽ điên thật rồi? Ha ha. Bé trai không giận mới cười nói. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta bị thương về sau? Thì không có cách nào nắm ngươi rồi. Quả thật, Tô Nghĩa là rất mạnh. Nhưng chung quy mới huyễn linh cảnh nhất trọng. Còn có, Tô Nghĩa liên tục chém giết mấy cái ngày thời gian. Hiện tại tuyệt đối là suy yếu nhất thời điểm. Dù là hắn bị thương nghiêm trọng, cũng có 10 phần lòng tin nghiền ép Tô Nghĩa. Tô Nghĩa vẫn như cũ rất bình tĩnh. Thản nhiên nói, ta cảm thấy giữa chúng ta không cần thiết vạch mặt. Ngươi muốn kiếm chi bản nguyên thạch, ta có thể cho ngươi. Nhưng tiền đề, ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện mới được. Ta nhìn ngươi là có chút cho thể. Diện mà không cần, bé trai hừ lạnh một tiếng. Không khách khí nói, ngươi nói một chút ta nghe một chút. Hắn chủ yếu mục đích vẫn là vì đạt được kiếm chi bản nguyên thạch. Chỉ muốn lấy được kiếm chi bản nguyên thạch, tại thu thập Tô Nghĩa cũng không muộn. Tiền bối, các ngươi đi trước trong trận pháp đợi một hồi. Tô Nghĩa không có lập tức trở về nói. Ngược lại đối với Thiệu Thiên Lỗi dặn dò một tiếng. Mục đích làm như vậy là vì bảo hộ Thiệu Thiên Lỗi bọn người. Bởi vì hắn nói lên điều kiện, bé trai 99% sẽ không đáp ứng. Như vậy đến lúc đó tất nhiên muốn động thủ. Rất có thể thương tới đến Thiệu Thiên Lỗi bọn người. Được, Thiệu Thiên Lỗi lên tiếng, cùng những người khác quay trở về trong trận pháp. Tuy nhiên không rõ ràng Tô Nghĩa mục đích, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải hỏi nhiều thời điểm. Đợi đến Thiệu Thiên Lỗi bọn người tiến vào trận pháp, Tô Nghĩa mặt hướng bé trai, vừa cười vừa nói, điều kiện của ta rất đơn giản, ngươi chỉ cần thần phục ta, ta liền đem kiếm chi bản nguyên thạch cho ngươi. Trước kia, tính toán của hắn là để bé trai lập xuống lời thề, không đối bọn hắn động thủ, nhưng bây giờ lại cải biến chủ ý. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn cỗ tượng vật cũng là kiếm, mà bé trai là một cái kiếm linh, vẫn là một cái hỗn độn kiếm linh. Chỉ cần đã thu phục được bé trai, đem dung hợp tại cỗ tượng vật bên trong, như vậy cỗ tượng vật liền sẽ nhảy lên tấn thăng đến giai đoạn thứ ba. Quy lực của nó tất nhiên hủy thiên diệt địa. Hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cái này tăng thực lực lên cơ hội. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bé trai thực lực giảm xuống quá nghiêm trọng nguyên nhân. Hiện tại bé trai vẻn vẹn chỉ có huyễn linh cảnh tam trọng. Bằng hắn đông đảo thủ đoạn, đánh bại bé trai sẽ không có vấn đề gì. Ông trời ơi, mới vừa tiến vào trong trận pháp Thiệu Thiên Lỗi bọn người. Đang nghe Tô Nghĩa lời nói này thời điểm, toàn bộ ngốc trệ ngay tại chỗ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Nghĩa thế mà đánh lấy thu phục bé trai chủ ý. Giờ phút này, bọn họ nghiêm trọng hoài nghi, Tô Nghĩa là điên thật rồi. Phải biết bé trai là thông thần cảnh cường giả a. Xem xét lại Tô Nghĩa mới huyễn linh cảnh nhất trọng, huyễn linh cảnh tiên bố thu phục thông thần cảnh. Đến cùng là ai cho Tô Nghĩa dũng khí? Ngươi muốn ta thần phục ngươi? Bé trai cắn răng nghiến lợi thì thầm một tiếng, đe dọa nhìn Tô Nghĩa, âm thanh lạnh lùng nói, pháo hôi, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi sẽ có loại này phát dồ ý nghĩ. Muốn thu phục ta, ngươi đặc biệt cũng xứng, ngươi kỳ thật cần phải cảm thấy cao hứng mới đúng. Tô Nghĩa bình tĩnh nói, bình thường mặt hàng ta còn thực sự không để vào mắt. Đã muốn thu phục ngươi, đã nói lên ngươi vẫn có chút giá trị. Mặt khác, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, cùng ta lúc nói chuyện miệng đặt sạch sẽ một chút, nếu không ta sẽ quất ngươi.